hắn cũng là một con người như chúng ta, sống giữa xã hội như chúng ta. Chúng ta sống để tìm kiếm sự hạnh phúc cho bản thân và cho những người ta yêu thương. Nhưng khác với chúng ta, hắn sống là để tìm kiếm sự tàn bạo, để gieo rắc nỗi khiếp sợ cho loài người. Xin chào, mình là Bác Sĩ. Hiện tại ta biết được hắn là một tên sát nhân tàn bạo. Các cách thức gây án rất thất thường, lúc thì giết, lúc lại không giết, lúc thì cưỡng hiếp, lúc lại không. Có thể dùng súng bắn, có thể dùng dao đâm, dùng cả búa để đập, hoặc có lần còn dùng chân để đạp nạn nhân tới chết. Tuy nhiên khi vào một căn nhà có hai người, hắn thường có thói quen giết người chồng nhanh gọn trước, rồi sẽ hành hạ người phụ nữ đến chết. Ta cũng biết được hắn tôn thờ quỷ Satan, ghét bị nhìn vào mặt khi ra tay. Cùng với tính cách đó, ta có được một bản phác thảo của tên sát nhân. Và có một đặc điểm nhận dạng nữa là răng hắn rất xấu. Các tang chứng vật chứng đáng chú ý thu được gồm một chiếc mũ có chữ ACDC hắn đã đội, viên đạn cỡ 22 hắn dùng nhiều lần, dấu giày quen thuộc hắn vô tình để lại ở hầu như tất cả các vụ án, một chiếc radio bị hắn lấy đi trong một vụ án, và nhiều trang sức hắn đã trộm rải rác ở nhiều vụ án khác nhau. Hôm nay, mình cùng mọi người sẽ phải chứng kiến tiếp cơn ác mộng mang tên Night Stalker và cùng nhau đi tới cái kết của cơn ác mộng này. Ở hai phần trước, chúng ta đã theo chân Night Stalker trong chưa đầy nửa năm. Chính mạng người đã bị tước đoạt, các cái chết kinh khủng đầy ghê rợn. Mọi thứ đã không dừng lại ở con số 9. Một tuần sau, ngày 20 tháng 7 năm 1985, vụ án thứ 10. Nạn nhân lần này là hai ông bà Max và Lila Niden. Cả hai người được phát hiện chết trong phòng ngủ, cũng nằm trên chiếc giường đẫm máu. Người chồng Max Niden, 68 tuổi, đã bị bắn và bị các vết đâm trên cổ, đầu gần như đứt lìa. Người vợ Lila Niden, 66 tuổi, đã bị bắn. Tên sát nhân đã xả súng vào mặt bà, khiến mặt bà gần như nát ra. Cách ra tay cùng với viên đạn cỡ 22 thu được đã khiến cảnh sát liên tưởng ngay đến Night Stalker. Thế nhưng ngày 20 tháng 7 năm 1985 này là ngày tên sát nhân khát máu hơn bao giờ hết. Chỉ trong một đêm, sau khi giết hai vợ chồng già, hắn đã tiếp tục ra tay với một gia đình khác. Vụ án thứ 11. Anh trai Naron Khovanat cùng vợ và cậu con trai 8 tuổi đã xấu số trở thành các nạn nhân tiếp theo. Theo thói quen ra tay cũ, hắn bắn vào đầu người chồng là anh trai Naron, 32 tuổi, bằng khẩu súng cỡ đạn 22 trước tiên. Sau khi giết người chồng, hắn quay sang hành hung người vợ và cậu con trai 8 tuổi. Tên sát nhân đã đánh đập, tấn công tình dục người vợ nhiều lần và tấn công tình dục cả cậu bé trai 8 tuổi. Hắn nán lại hiện trường khá lâu, khoảng 3 tiếng mới rời đi sau khi thỏa mãn cơn thú tính bệnh hoạn. Hắn đi mà không giết người vợ và cậu con trai nhỏ. Lần ra tay này, mọi điểm đều trùng khớp với Night Stalker. Từ cách ra tay giết người chồng trước, hành hạ người vợ sau, tới viên đạn cỡ 22 và cả dấu giày quen thuộc tìm thấy ở nhiều nơi trong nhà. Vậy là trong một ngày, hắn đã ra tay với hai gia đình. Hai vụ án trong một ngày là tần suất ra tay manh động nhất mà ta từng thấy ở tên sát nhân hàng loạt. Ba mạng người đã bị con quỷ tước đoạt và hai người bị hắn thực hiện những hành vi thú tính chỉ trong một đêm. Khoảng thời gian này, ở LA, cảnh sát đã công bố nhiều về tên sát nhân để người dân cảnh giác. Các kênh truyền hình liên tục đưa tin về Night Stalker khiến Los Angeles thật sự hỗn loạn. Ai cũng lo sợ sẽ trở thành nạn nhân của hắn khi đêm về. Lúc này, súng ống trở nên bán chạy hơn bao giờ hết. Các ngành nghề bảo vệ cũng phát triển mạnh, ổ khóa bán được rất nhiều. Chó canh nhà, võ tự vệ cũng là các lựa chọn để bảo vệ bản thân trước Night Stalker. Chỉ một tên giết người mà có thể làm cả một bang hoặc thậm chí cả nước Mỹ lúc bấy giờ phải lo lắng. Vụ án tiếp theo xảy ra vào ngày 6 tháng 8 năm 1985. Vụ án thứ 12, và đây là một vụ án vô cùng đặc biệt. Nạn nhân của vụ án là hai vợ chồng Chris và Virginia Peterson. Tên sát nhân đột nhập vào nhà hai vợ chồng. Đầu tiên, hắn bắn vào giữa mặt người vợ. Sau đó, người chồng chạy ra và bị hắn bắn vào đầu ở gần thái dương, ngay trên tai. Cả hai người đều thoát chết không tưởng. Điều kỳ diệu đã xảy ra với cả hai vợ chồng Peterson. Người vợ bị bắn giữa mặt, ngay vùng cánh mũi trái. Viên đạn đã xuyên qua đầu cô, bay ra ở phía sau gáy. Tuy nhiên, trên đường bay xuyên qua đầu cô, viên đạn không phá hủy bất cứ bộ phận quan trọng nào trong đầu. Được cứu giúp kịp thời, cô đã sống sót. Với người chồng thậm chí còn thần kỳ hơn. Anh bị bắn, nhưng viên đạn không xuyên qua đầu anh, mà kẹt lại ngay chỗ thái dương, phía trên lỗ tai. Tuy bị chảy máu nhiều, nhưng anh đã vùng dậy và đối đầu với tên sát nhân. Anh Chris đã bị bắn, đối đầu với một tên ác quỷ đang cầm súng. Vậy mà anh đã chiến thắng và đuổi được tên sát nhân chạy ra khỏi nhà mình. Có vẻ tên sát nhân đã rất bất ngờ, thậm chí là sợ hãi khi chứng kiến một người đã bị bắn vào đầu mà vẫn còn đứng dậy để phản kháng mạnh mẽ. Lần đầu tiên, Night Stalker phải bỏ chạy trong nhục nhã. Chỉ kịp chửi lại một chữ, bitch. Vì cả hai nạn nhân đều sống sót, nên họ có thể nhận dạng hắn qua hình vẽ và khẳng định đó là Night Stalker. Tuy nhiên, còn một đặc điểm đặc biệt nữa chính là viên đạn thu được lần này. Không còn là viên đạn cỡ 22 quen thuộc, mà là đạn cỡ 25. Tên sát nhân đã đổi cây súng gây án. Có vẻ cây súng đạn 25 này không phải là cây súng may mắn của hắn. Hai ngày sau, vào ngày 8 tháng 8 năm 1985, vụ án 13, nạn nhân lần này là gia đình anh Elias Applewhite, 35 tuổi. Vẫn cách ra tay cũ, người chồng bị bắn vào đầu, sau đó đánh đập và tấn công tình dục người vợ, và rồi không giết cô. Người vợ kể, hắn đã liên tục hét lên, đừng nhìn tao. Cô ấy đã trả lời rằng, thề có Chúa tôi không nhìn. Câu trả lời của cô khiến hắn bực tức và nói, đừng thề với Chúa, thề với Satan. Ở vụ án thu được viên đạn cỡ 25, cách ra tay quen thuộc, bắn người chồng, tấn công tình dục người vợ, và việc tôn sùng Satan cũng trùng hợp với Night Stalker. Vụ án tiếp theo, vụ án 14 xảy ra không còn ở LA nữa mà lan sang San Francisco. Ngày 18 tháng 8 năm 1985, tức là 10 ngày sau lần gây án trước đó, nạn nhân là gia đình ông Peter Pan, 66 tuổi. Ông bị bắn vào đầu, vợ ông bị hãm hiếp. Sau khi hãm hiếp, hắn đã bắn vào đầu bà. Ông Peter Pan đã chết ngay lập tức, nhưng vợ ông lại may mắn thoát chết do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi gây án, hắn đã ở lại hiện trường ăn uống, ói mửa ra sàn nhà bếp. Hắn còn thủ dâm ra tấm thảm nhà bếp và khắc ký tự Satan lên tượng. Lần này vẫn là viên đạn cỡ 25, cây súng mới của hắn một lần nữa để sống một nạn nhân sống sót. Vụ án cuối cùng, hắn đã quay lại LA để ra tay. Ngày 24 tháng 8 năm 1985, nạn nhân là gia đình anh Bill Carnes, 29 tuổi. Anh bị bắn 3 phát vào đầu, rất nguy kịch. Nhưng lại lần nữa, một người thoát chết trong gang tấc dưới họng súng của tên sát nhân. Vợ anh bị cưỡng hiếp và trói lại. Theo lời người vợ, hắn đã nói, tao là Night Stalker đây. Lúc bấy giờ truyền thông gọi hắn bằng rất nhiều tên khác nhau. Câu nói trên cho thấy hắn muốn ta biết cái tên mà hắn chọn. Từ lúc hắn đổi qua cây súng đạn 25, nhiều nạn nhân đã thoát được cái chết cận kề. Có vẻ cây súng đạn 25 này thật sự phản lại con quỷ đang sở hữu nó. Và vụ án 15 này là lần ra tay cuối cùng của Night Stalker, chấm dứt chuỗi ngày giết chóc điên cuồng. Vậy là mọi người đã cùng mình chứng kiến 15 vụ án trải dài trong gần một năm, chỉ do một người gây ra. Số người chết chúng ta cùng nhau tìm hiểu là 14 người dân vô tội. Trẻ tuổi có, lớn tuổi có. Họ là những người con, người chồng, người vợ, người ông, người bà đáng kính trong gia đình. Những giây phút cuối cùng họ phải trải qua, và những hình ảnh hiện trường sẽ mãi ám ảnh người thân họ, và cả mình nữa. Tất cả những nỗi đau đó hắn gây nên chỉ để cho vui, để thỏa mãn đức tin lệch lạc vào quỷ dữ. Nhưng rồi cuối cùng, dù cẩn thận đến đâu đi chăng nữa, Night Stalker cũng phải dừng lại. Chắc chắn là phải dừng lại. Night Stalker đã bị bắt như thế nào. Giờ là lúc chúng ta cùng cảnh sát sâu chuỗi lại các bằng chứng, cùng xem cách mà tên sát nhân xa lưới. Thời điểm tháng 8 đó, do không thể tìm ra được tên sát nhân, cảnh sát đã dùng truyền thông lên tiếng và nhờ tất cả người dân cùng nhau tìm kiếm hắn. Có rất nhiều thông tin từ người dân được báo cho cảnh sát. Cậu thanh niên 13 tuổi này đã góp một công rất lớn trong việc tìm ra Night Stalker. Khi đang sửa xe đạp, cậu thấy một người rất khả nghi lái xe vòng quanh khu vực nhà mình. Cậu đã nhớ được biển số xe và báo cho cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện đó là một chiếc xe bị đánh cắp. Họ tìm được chiếc xe ấy bị bỏ lại trong một gara. Khám nghiệm chiếc xe, họ có được một thứ vô cùng quý báu mà họ đã tìm kiếm cả năm qua. Một dấu vân tay nguyên vẹn ở trên chiếc gương chiếu hậu của xe. Vì công nghệ thời đó không thể dùng dấu vân tay để tìm ngay ra người được, phải có tay để đối chứng, hoặc cần có một cái tên để đối chứng. Tại LA, một cô gái đã gọi đến trụ sở cảnh sát để báo một thông tin quan trọng. Cô nói bố của cô là một người dân đường phố. Ông thường lang thang tại khu ổ chuột Skid Row tại LA. Tại đây, ông quen một thanh niên tên Rick và ông nghĩ hắn chính là Night Stalker. Hắn đã kể với ông hắn từng giết một cặp vợ chồng người châu Á ở Monterey Park. Và hắn đã sử dụng khẩu súng đạn 22. Thông tin về viên đạn cỡ 22 là tuyệt mật, cảnh sát chưa bao giờ để lộ ra ngoài, nên họ đã rất bất ngờ khi nghe được thông tin này từ ông cụ. Sau đó ông ấy còn xin được khẩu súng đạn cỡ 22 đó của hắn. Cảnh sát đã tìm ông và thu giữ được khẩu súng. Bất ngờ thay, họ còn thu được một chiếc radio. Chính xác, đó là chiếc radio đã mất tích ở vụ án của hai bà lão Bell và Lang. Vậy là ba bằng chứng thu được đã cùng hướng tới một cái tên, Rick. Hắn rất có thể là hung thủ. Tại San Francisco lúc bấy giờ cũng nhận được một tin rất quan trọng. Một người phụ nữ có một chiếc vòng tay nghi ngờ là đồ của Night Stalker lấy cắp. Bà ta kể được bạn trai của bà tặng. Tên hắn là Armando Rodriguez. Tên này nói hắn có được cái vòng từ một người bạn hắn tên Rick. Rick đội nón có chữ ACDC và có một hàm răng rất xấu. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt tên Armando Rodriguez này và thu được một cái tên đầy đủ: Richard Ramirez. Vậy là cảnh sát đã có dấu vân tay cùng với một cái tên hoàn chỉnh. Đối chiếu hồ sơ với những người từng phạm tội, Night Stalker đã lộ mặt. Những nạn nhân sống sót cũng xác nhận được đây chính là con quỷ khát máu. Hành trình săn đuổi con quỷ bắt đầu. Ngày 31 tháng 8 năm 1985, danh tính và mặt của Night Stalker xuất hiện ở khắp tất cả các kênh truyền thông và mặt báo. Cảnh sát đã chọn cách dùng sức mạnh của người dân để bắt tên sát nhân. Lúc này là khoảng 9 giờ sáng tại bến xe Greyhound. Cách đây vài ngày, hắn đã đi Arizona để thăm một người thân. Và giờ là lúc hắn trở lại bến xe Greyhound. Vừa trở lại, hắn nhận ra có cảnh sát ở bến xe nên đã lẻn đi ra thật nhanh. Ra đường, hắn đi tới một quầy rượu, cầm một tờ báo lên và rất hoảng hốt khi thấy mình trên báo. Hắn vội bỏ lại tờ báo mà chạy ngay lên chiếc xe bus. Mọi người trên xe dần dần nhận ra tên sát nhân. Từng người một cứ lén nhìn vào mặt hắn. Hắn xuống xe và chạy bộ, cố cướp xe của một người đàn ông nhưng không thành. Hắn chạy vào đường Hobart. Nhiều người dân truy đuổi hắn. Một người đàn ông cầm gậy sắt đập được vào đầu hắn một cái. Rồi cứ tiếp tục như thế, người dân đổ ra vây bắt và đánh đập tên sát nhân cho tới khi hắn kiệt sức. Cảnh sát đã tới ngay lúc đó. Khi thấy cảnh sát tới, hắn đã lẩm bẩm: may quá cảnh sát tới. Hắn biết nếu cảnh sát tới không kịp, hắn chắc chắn sẽ chết ngay tại đây, dưới tay của đám đông người dân phẫn nộ. Vậy là Night Stalker đã dừng tay sau chuỗi ngày tháng đi gieo rắc nỗi kinh hoàng và bị bắt bởi chính tay của những người dân mà hắn muốn hãm hại mỗi đêm. Ngày hắn bị bắt, ta như được nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ tất cả mọi người. Người dân đóng những vai trò mấu chốt giúp cảnh sát tìm ra, và cũng là những người chính tay bắt sống được tên sát nhân. Tuy vậy, công của cảnh sát cũng không hề ít. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ để điều tra và kết nối tất cả mọi thứ. Tiếc là những hạn chế về công nghệ thời đó nên không thể tìm ra tên sát nhân sớm hơn. Tới đây phần 3 xin được kết thúc. Ở phần tiếp theo là phần cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất tần tật về Richard Ramirez, về quá khứ của hắn, suy nghĩ của hắn và về cái kết hắn nhận được sau tất cả những việc hắn đã làm. Mình biết mọi người cũng giống như mình, mong chờ để coi hắn phải trả giá như thế nào. Thế nhưng cuộc sống đôi lúc lại không vận hành như vậy. Mình xin bật mí một chút về phần sau. Cái kết của hắn sẽ không giúp chúng ta được thỏa mãn, sẽ khiến nhiều người xem cảm thấy không hề dễ chịu. Thế nên các bạn có thể dừng lại ở phần 3 này để có một happy ending. Còn nếu vẫn muốn tiếp tục cùng Bat Saber đi đến cuối cùng, cùng mình đối mặt với tất cả những hiện thực, dù nó cay đắng đến đâu, thì hãy đón xem phần cuối cùng các bạn nhé. Sớm thôi. Xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Bat Saber.